Địa cầu đệ nhất kiếm, chương 39, đấu hung hồn. Thượng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Thăng tới mặc dù nhanh, dưới chân thất tinh bước cũng thúc đến cực hạn, nhưng thủy chung là từ xa tiến lại, động tác hơi chút trễ một cái chớp mắt kiếm quang quẩn lạnh, chính giữa Lệ Quỳ cái cổ, Vương Thăng lại cảm giác chính mình như là chém vào một đoàn sợi bông bên trên, lại chỉ là đem Lệ Quỳ cái cổ chém hướng vào phía trong lõm, cũng không phá vỡ. Đây cũng không phải là văn nguyên không sắc bén, Vương Thăng cũng là lần đầu tiên cùng loại này hung quỷ giao thủ, không biết này uy năng. Sau đó, một cỗ âm tà khí tức phóng tới văn nguyên kiếm, Vương Thăng toàn thân lông tơ dựng đứng, dưới chân hơi chuyển, rút kiếm mà quay về. Cũng liền này trong chớp mắt, Vương Thăng ánh mắt khóa chặt cái kia đạo có chênh lệch chút ít thấp thân ảnh đã dùng bả vai phá tan cửa gỗ. Một hồi ào ào gỗ vụn bay tán loạn âm thanh bên trong kia tên xuyên đồng phục an ninh tà tu, đã vọt thẳng vào Lý Thủy Thiện phòng ngủ. Nhưng một giây sau, Lý Trạch các nơi vang lên gấp rút tiếng cảnh báo chỗ này lầu các bên trong bên ngoài ánh đèn đồng thời sáng rõ. Đây là Lý gia bố trí phòng trộm hệ thống. Bộ này phòng trộm hệ thống tồn tại, tiểu tương làm Lý gia bảo vệ trước đây tuyệt đối là biết đến. Hiển nhiên, hắn trước muốn đi đẩy cửa gỗ lúc đã là lửa giận công tâm, hận ý cuồn cuộn, chỉ muốn tại núi võ đang các cao nhân trước khi đến báo thù rửa hận, đã là không để ý tới quá nhiều. Chớ nói chi là, lúc này Vương Thăng còn đột nhiên giết trở về. Kia màu xanh Lệ Quỷ bị chém, quay đầu đối Vương Thăng gào thét, xung quanh cường quang chiếu rọi phía dưới, này ác quỷ mặt xanh nanh vàng, toàn thân đều là lớp vảy màu xanh, toàn thân như là phồng lớn hình người bóng bay giống nhau phồng lên, kia đôi mắt to như chuông đồng bên trong thiêu đốt lên màu xanh tím ánh lửa. Này Lệ Quỷ thật sự không biết là như thế nào dưỡng ra tới, nhưng quá trình tất nhiên cùng huyết tinh ô uế có quan hệ. Vương Thăng hừ lạnh một tiếng, đây là trùng sinh đến nay, lần đầu tiên khởi sát ý ác quỷ giữa đường, yêu tà nghi ngờ thế, làm sao không chém. Văn Nguyên kiếm nhẹ nhàng rung động, Vương Thăng thân hình lao nhanh mà lên. Vô lại ác quỷ phát ra một hồi khó nghe gào thét như là mảnh kim loại tại ma sát, hai cái như chống trận lớn nhỏ nắm đấm nắm lại, đối Vương Thăng thân hình hung mãnh đập tới. Thiên xô đi ngày tuyển, thiên cơ đổi thiên quyền. Vương Thăng thân hình dán vô lại ác quỷ đại quyền thiểm quá, văn nguyên kiếm cực nhanh tại vô lại ác quỷ đầu vai cánh tay xẹt qua, nhưng hắn thân hình lại trực tiếp xông vào lầu các trong. Lầu một trong phòng ngủ kia thân xuyên đồng phục an ninh tuổi trẻ nam nhân chính phóng tới Lý Thủy Thiện giường chiếu. Mà Lý Thủy Thiện lúc này cũng đã bị bừng tỉnh, nhưng này lão gia tử vẫn là hai mắt mờ mịt trạng thái, chỉ là nhìn có người đối với chính mình đánh tới căn bản không biết đã xảy ra cái gì. Phía sau tiếng xé gió làm tiểu tương giật mình, quay đầu liếc nhìn, đã thấy Vương Thăng trường kiếm mũi kiếm, cách chính mình chỉ còn lại có 2-3 mét khoảng cách. Tiểu tương nổi giận gầm lên một tiếng, dám ngăn ta đòi mạng ngươi. Tiểu tương giờ phút này khuôn mặt so với ác quỷ cũng hiền lành không có bao nhiêu, quay đầu nhìn hàm hàm Lý Thủy Thiện, tay phải đột nhiên vung vẩy, cách 3-4 mét khoảng cách đối Lý Thủy Thiện vung ra 3 đạo nhỏ xíu ô mang. Lý Thủy Thiện lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, bờ môi run lên, lại là căn bản quên nếm thử đi né tránh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Này một cái chớp mắt này lão gia tử sắc mặt trắng bệch, sau đó ánh mắt trở nên vô cùng u ám, nhưng hắn lại chỉ là chăm chú nhìn tiểu thương khuôn mặt tựa hồ muốn nhìn được chút cái gì. Nhưng mà Lý Thủy Thiện quên né tránh nháy mắt bên trong, Vương Thăng thân hình nhanh chóng phóng tới bên giường. Ba cây ô quang bao khỏa mộc châm bay cũng không chậm theo kia thân xuyên đồng phục an ninh trẻ tuổi người tay bên trong thác tay mà ra, lúc lại bao khỏa từng tia âm tà chân nguyên. Chỉ cần mộc châm dính vào Lý Thủy Thiện mặt này lão gia tử đoán chừng thần tiên cũng khó cứu được. Vương Thăng lúc này suy nghĩ cũng không tính phức tạp, hắn trông hơn nửa đêm, làm chậm trễ cả một ngày thời gian, càng là trước đây đối với Lý Thủy Ngộ sư thúc hứa hẹn qua, muốn tại tối nay bảo vệ từ trên xuống dưới nhà họ Lý an nguy. Nếu như trơ mắt nhìn Lý Thủy Thiện chết ở chính mình trước mặt kia quả nhiên là chính mình quá mức vô năng chút. Trước khi trùng sinh sau tu đạo 15-16 tuổi tác, Vương Thăng chưa bao giờ có như vậy bức thiết muốn đi cứu người ý nghĩ. Thất tinh chuyển, bắt đầu hiện, chậm vẫn là so với chính mình nghĩ muốn tốc độ chậm một chút. Vương Thăng linh niệm lúc này điên cuồng bộc phát, chân nguyên trong cơ thể theo chu thiên cực tốc vận chuyển, nhưng mà thất tinh kiếm trận nguyên bộ pháp trọng biến hóa cùng na di thẳng tắp bộc phát từ đầu đến cuối có chút không đủ. Đã như vậy, chỉ có thể đánh cực một lần, kiếm trích tinh đấu thất tinh kiếm ý, văn nguyên kiếm mũi kiếm nhẹ nhàng chiến minh, Vương Thăng thân hình khoảng cách giường còn có 2-3 mét lúc một mặt vô ảnh làn sóng tại mũi kiếm bắn nhanh mà đi tựa hồ đối diện Lý Thủy Thiện mặt. Binh, yếu ớt tiếng va chạm bên trong, ba cây mộc châm trực tiếp bị kiếm khí chém bay, mà Vương Thăng kiếm khí xẹt qua Lý Thủy Thiện gương mặt cắt lấy một nắm hoa dâm tóc. Kia đoạt mệnh độc châm lại là bị Vương Thăng kiếm khí đánh bay đi ra ngoài. Vương Thăng động tác không ngừng chút nào, chân trái đạp ở bên giường mượn lực thân hình đã như là phi yến trở về, Văn Uyên kiếm trực chỉ trẻ tuổi bảo vệ khuôn mặt. Đối phương đã động sát nhân chi tâm, vậy hắn cũng không thể có mảy may chủ quan. Thường Ưng Bác Thỏ còn đem hết toàn lực, huống chi là đối mặt như vậy xúc dưỡng lệ quỷ, độc châm giết người tà tu. Tiểu Tương lập tức hướng về bên cạnh né tránh, miệng bên trong mang theo chút khẩu âm tức giận quát mắng. Võ Đăng đệ tử, không cần nhiều xen vào chuyện bao đồng. Vương Thăng lại là không thèm để ý, thất tinh kiếm trận thi triển ra, đã đem đối phương bãi vào trận trong mắt. Nhưng phòng bên trong có rất nhiều đồ dùng trong nhà cùng vật trang trí, Vương Thăng cũng có chút bó tay bó chân, kiếm trận uy lực đánh chút chiết khấu. Lại, cái này trẻ tuổi bảo vệ tay bên trong nâng mộc đỉnh rõ ràng là một cái tà tu pháp khí, lúc này không ngừng ra bên ngoài bức phát xương độc ý đồ trở ngại Vương Thăng thế công. Dù là như thế, Văn Uyên kiếm cũng tại mấy giây sau cấp tốc nhuốm máu tại đối phương cánh tay trái lưu lại một đạo vết thương sâu tới xương. Tiếng gào thét ở bên truyền đến, lại là kia vô lại ác quỷ theo ngoài cửa sổ vọt vào tại cái này trẻ tuổi bảo vệ điều khiển, hướng về Lý Thủy Thiện hung ác đánh tới. Người này lại muốn chính mình kéo Vương Thăng, làm lệ quỷ đi đoạt Lý Thủy Thiện tính mạng. Vương Thăng thấy thế chỉ có thể khóe miệng cong lên, đây rốt cuộc là bực nào thu hận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất quá cùng chính mình ngược lại là không có quan hệ gì. Chủ sư huynh làm sao tới chậm như vậy, chỉ có thể bứt ra trở ra, lần nữa ngăn tại giường phía trước. Lần này, hắn lại không cách nào giống như trước đó như vậy né tránh, chỉ có thể chính diện nghênh chiến đầu này vô lại ác quỷ. Kiếm đi long xà tựa như vầy mực, hàn quang lạnh lẽo đãng cửu u, chỉ là chớp mắt mười mấy đạo kiếm ảnh tại ác quỷ phía trước ngưng tụ thành, phảng phất hai cây dao thoa bắt đầu thất tinh, tùy Vương Thăng trường kiếm phía trước chạm, đạo đạo kiếm ảnh đối với đầu này ác quỷ bắn nhanh mà đi. Vô lại ác quỷ chỉ biết mạnh mẽ đâm tới, căn bản không có cái gì đặc thù phòng thủ thủ đoạn. Mười mấy nói xen lẫn Vương Thăng tinh thuần chân nguyên kiếm ảnh đồng thời oanh kích trực tiếp nắm lấy vô lại ác quỷ đánh liên tiếp lui về phía sau, trên người vảy màu xanh xuất hiện đạo đạo vết thương. Văn Uyên kiếm chi sắc bén, bị Vương Thăng hoàn mỹ phát huy ra tới. Vương Thăng ẩn ẩn nhớ rõ, dưỡng quỷ chi thuật đối với như vậy lệ quỷ có rõ ràng cấp độ phân chia, loại này vô lại ác quỷ cũng không phải là cao cỡ nào cấp hung vật, nhưng đối với tụ thần cảnh tu sĩ tới nói, thực lực vẫn như cũ xem như vô cùng cường hoành. Quả nhiên, Vương Thăng chém ra vảy màu xanh cấp tốc khôi phục, bên trong chỉ có từng tia hắc khí toát ra, làm đầu này ác quỷ thoạt nhìn càng thêm hung ác. Lăn đi, nhân viên an ninh kia khuôn mặt dữ tợn giống giận, ở một bên hai tay liền quăng, từng chiếc mộc nhằm vào Vương Thăng quanh thân các nơi yếu hại bắn nhanh. Vương Thăng chỉ là một tay cầm kiếm, kiếm quang khuấy động, Văn Uyên kiếm đem này đó mộc châm đều ngăn lại, tóc dài phất phới chi gian, thoải mái không diễn tả được thoải mái. Chợt nghe ngoài cửa sổ truyền đến một câu: "Sư đệ ta tới giúp ngươi." Chủ Ứng Long này ra hỏa cuối cùng đến rồi. Vương Thăng vẫn không có nửa điểm thư giãn, cước đạp thất tinh bước tay bên trong cầm Văn Uyên kiếm tại bên giường giữ vững 3 mét khu vực. Chờ Vương Thăng đem nhào về phía Lý Thủy Thiện vô lại ác quỷ lần nữa đánh lui, Chủ Ứng Long cầm kiếm theo cửa sổ nhảy vào, nhìn thấy kia ác quỷ lúc sau đầu tiên là sững sờ, sau đó liền vội vã niệm chú. Chân Vũ Đãng Ma, hộ ta pháp thân, một mặt thần tướng hư ảnh xuất hiện tại Chu Ứng Long đỉnh đầu, lúc này tựa hồ là bị kia vô lại ác quỷ kích phát ra chú pháp uy lực, Chu Ứng Long linh niệm bị cấp tốc rút ra, phía sau Chân Vũ Đại Đế hư ảnh so ban ngày khô quỷ lúc hơi ngưng thật mấy phần. Một cỗ khó tả uy thế tràn ngập tại lầu các trong, phảng phất thiên uy hạo đãng, lại như thần uy hạ phàm. Kia vô lại ác quỷ quay đầu nhìn lại, đối Chu Ứng Long gào thét một tiếng. Chủ Ứng Long rõ ràng tay rung động hạ, lại không chịu lui bước, vẫn cầm kiếm phóng tới vô lại ác quỷ. Vương Thăng lập tức đem hết thảy lực chú ý đặt tại trẻ tuổi bảo vệ trên người, toàn lực ra tay, trực tiếp đãng xuất đạo đạo kiếm ảnh, đem đối phương quấn vào kiếm trận bên trong. Thất tinh lấp lánh, kiếm quang chớp nhoáng, trẻ tuổi bảo vệ tay bên trong bảo đỉnh phát ra đạo đạo xanh biếc quang mang, ý đồ ngăn cản Vương Thăng kiếm chiêu, nhưng Vương Thăng chỉ là 2-3 chiêu liền đem trường kiếm đâm vào đối phương vai phải hõm vai. Vai phải bị đâm phá, toàn bộ cánh tay đều không thể dùng sức, thân hình càng là khó có thể duy trì cân bằng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Thăng tìm đúng cơ hội, một kiếm đem nhân thủ này bên trong tiểu đỉnh quất bay, sau đó một cái tinh chuẩn kiếm khí trực tiếp đem tiểu đỉnh nổ bay đến góc tường. Người này trừng mắt Vương Thăng giận dữ mắng mỏ: "Ngươi dám phá hỏng ta bảo đỉnh!" Kiếm ảnh chớp liên tục, người này vai trái hõm vai, đùi mấu chốt tất cả đều bị đâm phá, hai chân đồng thời uốn lượn, vô lực quỳ rạp xuống đất. Giết, giết tuy là trừ ma vệ đạo, nhưng phiền phức cũng không nhỏ, hắn dù sao chỉ là một cái tu sĩ, không có gì quyền chấp pháp, nơi này cũng không phải hoang tàn vắng vẻ nơi. Nói đùa, tại Đại Hoa Quốc giết người không phạm pháp. Đừng nói hiện tại hắn kiếm còn ngăn không được đạn, coi như về sau có thể ngăn cản, lúc nào tài năng tu hành đến có thể không sợ hỏa lực nặng tình trạng. Chính mình còn có người nhà thân hữu, về sau còn nghĩ sống yên ổn tu hành. Nhưng đả thương đối phương làm hắn không cách nào hành động, lại nghĩ biện pháp phế bỏ đối phương tu vi. Đây là lành nghề hiệp trượng nghĩa cho phép phạm vi bên trong. Vương Thăng kiếm ảnh chớp động tại đối phương toàn thân chỗ khớp nối lưu lại mười mấy đạo vết thương, cũng là có thể tu dưỡng mấy ngày liền khôi phục, nhưng lúc này lại hoàn toàn không cách nào động đậy trình độ. Lực đạo nắm chi chuẩn tuyệt đối có thể so với mổ chính đại phu cấp bậc. Một bên đột nhiên truyền đến tiếng rên rỉ, Vương Thăng ánh mắt quét tới, đã thấy Chu Ứng Long đã bị Vô Lại Ác Quỷ một bàn tay đánh bay đi ra ngoài, đụng ngã lăn xó xỉnh bên trong mấy cái bãi khiên. Kia ác quỷ theo đuổi không bỏ, Chu Ứng Long cố nén thương thế hướng về một bên lăn lộn. Vương Thăng lập tức rút kiếm tiến lên chi viện, vội vã vận chuyển linh niệm cầm kiếm hét lớn một tiếng. Ngũ tinh chấn thải chiếu sáng huyền minh, ngàn thần vạn thánh, hộ ta chân linh. Linh niệm như làn sóng giống nhau đối Vô Lại Ác Quỷ càn quét mà đi, Vương Thăng tai bên trong có chút vù vù âm thanh, nhưng kia Vô Lại Ác Quỷ lại bị hắn linh niệm trực tiếp ngăn trở thân hình. Ác quỷ cũng là bị tà tu theo u hồn tiểu quỷ bồi dưỡng mà đến, bản chất thượng chỉ là sinh linh tàn niệm bao khỏa nguyên khí, lại dựa vào khô quỷ chi pháp mà thôi. Văn Nguyên kiếm đối với ác quỷ không có gì khắc chế hiệu quả, nhưng dùng khô quỷ chú pháp tới đối phó lại là vừa vặn thích hợp. Vương Thăng hai bước tiến lên trước, miệng bên trong tiếp tục hét lớn. Ngũ thiên ma quỷ, vong thân diệt hình, cấp cấp như luật lệnh. Linh niệm tiếp tục đối với Vô Lại Ác Quỷ càn quét, Vương Thăng cũng thoáng có chút ù tai hoa mắt, lại thành công đem đầu này Vô Lại Ác Quỷ ngăn ở góc tường. Sư huynh bảo vệ cẩn thận Lý cư sĩ. Vương Thăng một tiếng quát nhẹ, Văn Nguyên kiếm cấp tốc chém xuống, lần này lại là đem kia ác quỷ một đầu cánh tay trực tiếp chặt đứt. Khô quỷ chú dẫn động linh niệm càng phát ra mãnh liệt, ác quỷ trên người lân giáp tựa hồ cũng tại hòa tan. Năm sao thật màu chiếu sáng huyền minh, ngàn thần vạn thánh, hộ ta chân linh. Ngũ thiên ma quỷ, vong thân diệt hình, cấp cấp như luật lệnh. Càng phát ra gấp rút tiếng hò hét bên trong, Văn Nguyên kiếm không ngừng vung vẩy, kia ác quỷ lại hoàn toàn không có chống đỡ chi lực, thân hình tại bị Văn Nguyên kiếm dần dần đánh tan. Bên giường, Chu Ứng Long che ngực, lau đi khóe miệng máu tươi, bị Vương Thăng chém mạnh ác quỷ tình hình hấp dẫn lực chú ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như lúc này Chu Ứng Long có thể nhìn một chút cái kia đã bị Vương Thăng phế tuổi trẻ bảo vệ, tất nhiên có thể tới kịp ngăn cản đối phương hành động. Nhưng Chu Ứng Long lúc này cũng là luống cuống tâm cảnh, cũng không đi nhiều nhìn dù là một chút. Hắn cũng không trải qua như vậy chiến trận, vừa rồi có thể trực tiếp xông lên đi cùng ác quỷ so chiêu, đã xem như tâm tính cứng cỏi. Nguyên bản vô lực ngồi quỳ chân tại kia bóng người, chẳng biết lúc nào đã nằm dạp trên mặt đất, một đầu tràn đầy máu tươi bàn tay nhắm ngay bên tường lăn xuống tiểu đỉnh. Nhất định phải báo thù, nhất định phải cấp ba ba cùng ca ca báo thù. Hắn thanh âm có chút run rẩy, vô cùng nhẹ nhàng, nhưng toàn thân linh niệm lại tại hướng về kia khẩu đã bị mở ra tiểu đỉnh hội tụ mà đi. Hiến ta sinh hồn, dùng ta xác phàm, đoạn ta sinh muốn, tự này thần lực. Vừa mới kiếm đem Vô Lại Ác Quỷ đầu lâu bổ ra, Vương Thăng đột nhiên quay người, ánh mắt ngưng lại. Bên giường Chu Ứng Long lần này ngược lại là phản ứng cấp tốc, quay đầu đem đã chấn kinh đến nhanh muốn cơn sốc Lý lão gia tử nhấc lên, lập tức hướng về một bên vội vàng thối lui. Kia khẩu độc đỉnh tràn ra một cỗ xanh biếc khói đặc, này đó khói đặc đã đem cái kia máu me khắp người tuổi trẻ bảo vệ. Hoàn toàn thôn phệ, bản chương xong, cách chương.